Hòa Oánh Oánh vẫn mỉm cười nghe hắn nói, bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Người nói là, hắn là Long Thiên Thần, cũng là người từ Ngạo Thiên Đại Lục đến. Hách Liên Tử Ngọc gật gật đầu nói, hắn họ Long, là người của Long Gia ở Long Tường Đại Lục. Bất quá, nghe nói hắn cùng ca ca của hắn là ngoại tộc ở Long Gia, bị mọi người trục xuất ra khỏi gia tộc, ở trong gia tộc không có địa vị nào hết. Nói không chừng về sau gặp gỡ người Long Gia, có thể bị bọn họ đuổi giết a. Cho nên ta cũng không đồng ý cho hắn và tỷ tỷ ở chung một chỗ, đáng tiếc tỷ tỷ lại không chịu nghe lời của ta cũng không có biện pháp. Người Long Gia, Hòa Oánh Oánh híp mắt hiện lên vô số tính toán. Hách Liên Tử Ngọc ngẩng đầu, muốn nhìn kỹ ánh mắt của nàng, đọc tâm của nàng, ai ngờ nghênh đón hắn là ánh mắt sắc bén của Hòa Oánh Oánh liếc nhìn. Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép ngươi nhìn chằm chằm đôi mắt của ta, nếu không ta móc hai mắt của ngươi ra. Cả người Hòa Oánh Oánh khí thế bỗng dưng biến hóa, làm Hách Liên Tử Ngọc sơ run, không dám tùy tiện nhìn ánh mắt của nàng nữa. Ha ha, ngươi không cần phải sợ. Góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hòa Oánh Oánh sắc mặt biến đổi, nụ cười quyến rũ, thái độ mị hoặc, bàn tay mềm mại hướng hắn vẫy, kêu hắn đến trước mặt nói. Vất vả cả ngày đường, chân có chút mỏi, không biết ngươi có nguyện ý giúp ta xoa bóp hay không? Nguyện ý, ta nguyện ý. Hách Liên Tử Ngọc liên tiếp gật đầu, được thận cân với mỹ nhân, hắn làm sao có thể không muốn. Hắn đi đến gần giường, đôi tay run rẩy nâng chân ngọc của nàng lên, thành kính mà kích động. Ha ha, ngươi còn không mau làm đi, đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Hòa Oánh Oánh cười phóng túng mà tùy tiện, Hách Liên Tử Ngọc thở hỗn hển, thật vất vả tâm tình kích động mời hồi phục được, tỉ mỉ thay nàng xoa bóp. Nghĩ tới hắn lớn đến như thế, cho tới bây giờ cũng là người khác đưa cơm tới miệng, từ khi nào lại đi hầu hạ người khác. Nhưng hôm nay, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, thật là một việc thấp hèn, bôi nhọ thân phận công tử của gia tộc Hách Liên. Cách chương.